Chương 205, Hắc Long Vệ. Tu tiên thế giới xa xăm to lớn càng là hỉ hệ ưu do thế giới này, Lư Duyệt thì càng tự giác nhỏ bé. Rõ ràng nàng theo đời trước trở về, việc nhỏ không dám nói đại sự cơ bản đều biết mới đúng. Có thể đầu tiên là ma vật, sau là núi nhất tự dạ kiêu ma thoát khốn, đều là nàng như thế nào cu nở dê không nghĩ tới. Là bởi vì nàng đánh gãy đời trước một ít sự tình quỹ tích vận hành, vì lẽ đó làm cho cả quy tàng giới đều đại biến dạng sao trở về thu dọn đồ đạc Lư Duyệt, lông mày vận thành lũ cục. Đi thôi, tu ma tại cửa ra vào gọi nàng. Lư Duyệt đem cao y củ ổ y củ nở dê tịch thu tam hoàn bắt lấy, ấn vào cốc lệnh tắc tiễn nàng trong chữ vật giới chỉ, ở mức đi ra, nàng muốn thay đổi tiêu xa mệnh số, kết quả lại bởi vì nàng phá hủy cờ mặt quỷ nhận chủ, hiện tại khả năng hại càng nhiều người. 500 trúc cơ, những người này 100 năm sau, cũng sẽ là tông môn lực lượng chủ yếu. Song xuân trùng quật nơi đó, tiêu giao môn đã vẫn gần 100 trúc cơ, nếu là lại tăng thêm núi nhất tự, nàng đã không dám nghĩ. Đừng sợ dạ kiêu ma tuy rằng trên danh nghĩa ma, lại là trăm ma tộc CVHNZ sau 10 vị, bọn họ kỳ thật cùng yêu không sai biệt lắm, trên người yếu hại QNZ như người bình thường, muốn làm sao đánh đều được. Quy tàng giới bao nhiêu năm không nghe thấy ma tin tức, hiện tại lập tức để bọn hắn những thứ nhỏ bé này, đi một mình đối mặt dạ kiêu ma tộc, trong lòng không chắc rất bình thường. Tu ma an ủi Lư Duyệt, nếu không phải bởi vì bên trong ngũ sắc phong ấn, kỳ thật cũng không biết có bao nhiêu kết đan tu sĩ, muốn đi vào diệt bọn họ. Mỗi một cái dạ kiêu ma chết rồi, đều sẽ lưu lại một cây ngậm lấy một thân tinh hoa kiêu vũ, vật kia có tăng tốc tác dụng, tập hợp đủ ngàn nở cái về sau, luyện đến phi hành pháp khí pháp bảo bên trong, còn có thể gia tăng một hạng như nguyên anh tu sĩ thuấn di bản sự. Truyền thuyết năm đó chư tộc đại chiến, dạ kiêu ma tộc cũng bởi vì cái này, kém chút vì vậy đoạn tuyệt truyền thừa. Sở hữu nhìn thấy bọn hắn người, đều ưu tiên chiếu cố. Lư Duyệt sạm mặt lại, này dạ kiêu ma tộc thật đúng là đủ xui xẻo. Vì lẽ đó, ngươi xem các ngươi là vào trong nhật bảo. Nói đến đây, tu ma vẫn là ở trong lòng thở dài, cờ mặt quỷ tạo thành thông đạo, muốn trước thời gian đóng lại, chỉ có thể dựa vào ngươi. Vì lẽ đó, mỗi tông mỗi cửa đều sẽ căn dặn đệ tử, gặp được ngươi lúc, bảo vệ tốt ngươi tốt tại đồ đệ thường, sớm tốt rồi, nếu không... Chuyến đi này, rõ ràng chính là chịu chết. Thế nhưng là không đi hiển nhiên càng không khả năng, một ngày không đem thông đạo đóng lại, núi nhất tự tựa như một cái tùy thời có thế đổ núi lớn, áp xuống tới về sau, sẽ đem toàn bộ quy tàng giới, tất cả đều hủy diệt. Tổ bị phá, chứng có an toàn những cái kia người của ma môn, là sẽ không hết hy vọng. Bọn họ có thế ngăn được rồi một cái, ngăn không được trăm cái ngàn cái vạn cái, sớm một chút đem nơi đó giải quyết. Một lần nữa phong ấn, mới là chính sự. Lư Duyệt gật đầu, nàng không ngốc nhìn thấy tiểu đồ đệ sắc mặt hồi phục không ít, tu ma yên tâm một ít. Dạ kiêu ma vương chạy ra, hắn đọc đến huyền phong vương trí nhớ, nhất định sẽ tìm ngươi, bất kỳ cái gì thời điểm bảo trụ chính ngươi quan trọng đồ đệ tại đại sự lớn không phải bên trên, quá tự hiểu rõ, cũng làm cho hắn phiền a thế nhưng là hắn cu nở dê không nói ra được, không cho Lư Duyệt đi lấy mệnh liều lời nói. Bởi vì là hắn tự tay đem đồ đệ đưa đi sư phụ xoắn suýt dạng, để Lư Duyệt tâm tình thật tốt, giắt ống tay áo của hắn, sư phụ, ta lợi hại đâu. Vội vàng chạy tới Tần Thiên bước chân dừng lại ở giữa, giang trống đỡ tiến lên, này mai máy phát xạ bên trong còn có 100 viên sắt tinh đoàn tiễn, người đem nó cu nở dê trói đến thiên cơ ghế. Nguyên bản cho rằng sư muội đời này cũng sẽ ở tàn kiếm phong, tại chiếu cố của hắn phía dưới, bình an sống quãng đời còn lại. Ai ngờ hiện tại nàng thế mà muốn đi như vậy cái muốn mạng địa phương, cờ mặt quỷ hóa thành thông đạo, nhất định là dạ kiêu ma tộc trọng điểm bảo hộ địa phương, để sư muội vào trong, nàng còn có thể hay không trở về, Tần Thiên thực không chắc. Đây là sư huynh trước tiên làm Tần Thiên cho nàng máy phát xạ, một cái so với một cái tiểu, lệnh cái này lại lớn lại ngu xuẩn, chói là căn bản không thể nào, thiên cơ ghế xinh đẹp như vậy đồ vật, cột lên nó, kia được nhiều khó coi. Sư muội một mặt không tình nguyện dạng, Tần Thiên làm sao không biết nàng suy nghĩ, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi đem nó phóng tới bàn chân bên trên, làm đạp chân không phải vừa vặn muốn dùng thời điểm, ngươi xem dạng này giẫm một chút, lại không cần ngươi một điểm lực. Dùng chân giẫm còn làm đạp bàn chân vậy vạn nhất không cẩn thận ở bên ngoài giẫm lên, đã thương người một nhà làm sao bây giờ. Lư Duyệt tuy rằng ghét bỏ cái này ngu xuẩn đồ vật, có thế đây rốt cuộc là sư huynh khẽ đảo tâm ý. sư huynh ngươi đem linh tiểu cũng nhiều cho ta điểm. Bị thương thành như thế, có thể uống rượu sao? Tần Thiên ở trong lòng thở dài, yên lặng cầm hai cái càn khôn hồ lô đi ra, đều là trăm cân trang trung phẩm linh tiểu, ngươi dùng thời điểm, nhất định phải đem rượu khí trưng. Linh tiểu, mùi rượu một trưng, hiệu quả kia có thể biết giảm bớt đi nhiều, thế nhưng là lúc này vì Lư Duyệt thân thể, Tần Thiên cũng không lo được đau lòng như vậy ít đồ. Biết, đại sư huynh bảo trọng. Lư Duyệt khỏe miệng hơi câu, hướng Tần Thiên xua tay, còn không có đạt được đáp lại, liền bị sư phụ lôi đến độn quang bên trên, thoáng qua tàn kiếm phong liền bị nàng để qua đằng sau. Lư Duyệt đầu tiên là quay đầu muốn nhìn tàn kiếm phong, lại là muốn nhìn rõ toàn bộ Tiêu Gia môn, thế nhưng là sư phụ tốc độ quá nhanh, nàng chưa kịp tất cả đều xem trọng, liền được đưa tới trên truyền tống trận. Tiêu Giao phường thị truyền tống trận, đã đứng đầy một số người, tu sĩ kỳ thật thật không có cái gì tốt thu thập, sở hữu gia sản, không phải tại trong túi chữ vật, chính là tại trong chữ vật giới chỉ. Dạ Kiêu ma tộc ưu điểm, đại gia cũng đều nghe nói, vì lẽ đó bọn họ đi núi nhất tự, tuy rằng nguy hiểm, có thế kỳ ngộ đồng dạng nhiều hơn. Chỉ có trước mặt cái này, ăn mặc giày lông pháp ý đi, đeo tuyết mũ, trên đùi che kín đỏ chót áo choàng, ngồi trên thiên cơ ghế sư muội, phải hơn vào Dạ Kiêu ma trọng điểm bảo hộ địa phương, có vẻ so với bọn hắn tất cả mọi người đáng thương rất nhiều. Tu ma sụ mặt, Lư Duyệt đau lòng cực bắc rét lạnh, yên lặng chặt chẽ trên người pháp ý đi, bất quá trong chốc lát, cảnh tượng liền đổi. Nơi này là Yên Sơn phường thị, nhìn thấy bên ngoài ngay tại dưới tuyết lớn, nghĩ đến đời trước thống khổ, nàng đến cùng đem sư phụ cho hỏa hồ áo choàng mặc lên người. Đồng sinh nhìn xem Lư Duyệt một thân đỏ chót, nổi bật lên trên mặt không có một tia huyết sắc, hắn yếu không ra gió càng lộ vẻ rất thật thời điểm, gật gật đầu, đây là ngũ giai huyền tranh ra, ban đêm mặc, ẩn giấu tu vi, không thèm để ý, Dạ Kiêu ma là không nhìn thấy ngươi. Tạ sư bá Lư Duyệt cũng không để ý cái khác, nàng chỉ để ý thứ này lồng cu nở dê dày đặc. Yên Sơn rời núi nhất tự đã không xa, bọn họ đến chưa một hồi, trên truyền thống trận lại xuất hiện mấy đạo cường hoành khí tức, trong đó có một đường, vẫn là Lư Duyệt có chút quen thuộc. Hoa Tán nhìn thấy ngồi trên thiên cơ ghế tiểu nha đầu, thật xa còn tại quay đầu nhìn nàng lúc, ánh mắt phức tạp. Nếu không phải tu chân liên minh buộc lần này đi vào núi nhất tự di tích người, không thể trở về ra, nàng sớm đem quốc lệnh tắt sách trở về. Hiện tại nàng duy nhất có thế hy vọng chính là, đồ đệ tại đối mặt Lư Duyệt thời điểm, không cần giống như nàng vờ ngớ ngẩn. Kia Dạ Kiêu ma vương nhất định sẽ lưu lại phân thân ở bên ngoài, hắn là nhất định sẽ không để cho Lư Duyệt đối thông đạo động thủ. Di tích xảy ra chuyện, Đông Đình cùng Linh Khư Cu Nở Dê đi theo không may, hai tông nguyên anh tu sĩ, đều đến bên này, chặn đường ma môn, để phòng bọn họ đi vào bên trong. Nghi hành xa xa nhìn thấy tu ma cùng đồng sinh, mang theo Lư Duyệt xuất hiện ở đây thời điểm, tim rất hài lòng, hướng tu chân liên minh một cái chấp sự gật gật đầu, kia chấp sự đưa lên một cái giải hộp ngọc. Cơ mặt quỷ thành Dạ Kiêu ma xuất nhập phong ấn thông đạo chuyện, ngươi đã biết đi. Lư Duyệt gật đầu. Chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể để ngũ sắc phong ấn lại giải phong, vì lẽ đó vì quy tàng giới, ta hy vọng ngươi có thể đem hết khả năng, hỗ trợ hủy thông đạo. Nghi hành nhìn thẳng Lư Duyệt ánh mắt, thần sắc nghiêm nghị. Trong hộp ngọc có 50 khỏa thiên lôi tử, không phải vạn bất đắc dĩ, ta hy vọng ngươi có thể đem bọn chúng toàn bộ dùng tại trên lối đi, có thể chứ? Lư Duyệt biết, tại trong mắt những người này, nàng vào trong căn bản là cựu tử nhất sinh chuyện, hơn nữa phụ trách bảo hộ nàng, nhất định tất cả đều là chết vệ. Trong mắt những người kia chỉ có nhiệm vụ, ngay cả mình sinh tử đều không để ý người, nàng tại không tới đạt thông đạo lúc trước, phương diện an toàn, chỉ cần bọn họ có một hơi. Nàng liền sẽ không có việc. Ta hết sức cờ mặt quỷ là theo trong tay nàng đánh mất, nàng có nghĩa vụ đem nó lại thu vào trong tay hủy, hy vọng tiền bối có thể cho bảo hộ ta người. Nhiều chút bảo đảm nghi hành gật đầu, vỗ vỗ tay, trăm cái thân mang màu đen pháp ý đi, mang mặt đen cố người, đồng loạt ra khỏi hàng, hướng Lư Duyệt cùng nhau không người. Thân thể ngươi không tốt, mới cho ngươi luyện một bộ lục giai huyền hồ ra màu đen pháp ý đi, còn có cái mặt nạ này. Cú nở dê cùng nhau thay đổi đi phất tay, lại một cái chấp sự bưng lấy đồ vật tiến lên. Lư Duyệt, nhìn thấy trước mặt dây lát lên sương mù kết giới, nàng cú nở dê thực tế không có lời nói, chỉ có thể theo lời thay quần áo, đem thật mỏng vỏ đen mặt nạ, thẻ đến trên mặt thời điểm, tại đánh ra thủy kính bên trên, nàng thế mà cảm thấy mình rất đẹp trai cái khác nhan sắc đồ vật, bị nàng thu lại, trên thân lại choàng huyền tranh áo choàng, cái này cũng là màu đen, nên có thể dùng. Kết giới phá vỡ, nhìn thấy đồ đệ cái dạng này, Tu Ma trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cho thêm nhà ta Lư Duyệt cầm mấy chương bách lý phù độn đi, cái này hiển nhiên cu nở dê có, vẫn là lúc trước Tiễn Thiên Lôi Tử chấp sự tiến lên, lớn chừng bàn tay trong hộp gỗ, nằm 10 cái bách lý độn phù, 2 cái khác là hộ thân ngọc bội. Lư Duyệt, Mo Y Thư hết sức nỗ lực nghi hành tin tưởng tiểu nha đầu nhân phẩm, ngũ sắc trong phong ấn, đã tiến vào 870 trúc cơ tu sĩ, lúc cần thiết, cũng có thể hướng bọn họ cầu cứu. Lư Duyệt gật đầu, chắp tay làm khác. Thiên cơ ghế bị 20 cái chết bảo vệ ở, thông qua tầng tầng lớp lớp quét nhìn tới quan môn, rốt cục đi vào cự thạch trong môn. Trừ cắt sỏi vẫn là cắt sỏi, vừa mắt vị trí, hoàn toàn hoang lương, ta là Hắc Long vệ giáp nhất, chúng ta có 9 cái tiểu đội, giáp nhất đội là trọng tâm phòng vệ, khác 8 cái thập nhân đội, tại chúng ta bốn phía, vì lẽ đó, ngươi không cần sợ. Lư Duyệt ánh mắt hơi co lại, nàng thật không phải sợ, nàng chính là không rõ, thật tốt cổ tu động phủ. Linh Khư Tông cùng Đông Đỉnh Tông đều ở bên trong được rồi thật nhiều thứ chỗ tốt, làm sao lại tại lúc này, biến thành phong ấn cổ ma tộc vị trí đời. Trước Đinh Kỳ Sơn không đến, vì lẽ đó cờ mặt quỷ không có cơ duyên xảo hợp, nơi này vẫn là hai tông bảo vệ cổ tu động phủ. Đời này bởi vì nàng, để dạ kiêu ma tộc ra phong ấn, đến cùng là tất nhiên, vẫn là thiên ý các ngươi có nhiệm vụ của các ngươi, ta có nhiệm vụ của ta không biết thông đạo ở đâu, vì lẽ đó. Tại không tìm được trước thông đạo, ta hết thể nghe các ngươi. Tuyệt không rông dài, ngược lại thật sự là đáng tiếc. Mấy cái Hắc Long vệ nhìn nhau một cái, thẳng hướng lúc trước Huyền Phong Vương chui vào địa phương đi. Lư Duyệt ngồi trên thiên cơ ghế bị người ôm lấy theo vào liên tiếp hơn 10 dặm, nàng cũng không thấy một cái dạ kiêu ma cái bóng. Loại tình huống này, không chỉ không để nàng thần sắc buông lỏng, ngược lại ngưng trọng hơn. Dạ kiêu ma ít như vậy sao vẫn là bị những tiểu đội khác. Trước giải quyết giáp nhất lông mày hơi vặn, hắn QNZ cảm giác có chút không đúng, hướng một người gật đầu, kêu gọi người kia miệng hơi khép tở, một tiếng thê lương kêu gãy từ trong miệng tràn ra. Rất nhanh, tại bọn họ tả hữu phía sau, mỗi truyền đến 7 tiếng đồng dạng gãy âm. Phía trước xảy ra chuyện. Giáp nhất ngưng trọng, toàn bộ đội ngũ dây lát dừng lại. Trong đội bay ra một người, vây gọi hút gió, đem trước mặt không khí toàn bộ hút tới. Lư Duyệt chỉ gặp hắn vươn thẳng cái mũi, bốn phía nghe, có mùi máu tanh, đủ loại khác biệt hương vị, 3 cái, 5 cái, 7 cái, 10 cái, giáp nhị đội toàn quân bị diệt giáp nhất khoát tay, Lư Duyệt lại nghe được 3 tiếng kêu gãy chỉnh đốn những người khác chỉnh tề như một ngồi xuống, chỉ có 4 người, tại nàng bốn phía đứng. Lư Duyệt rất muốn mắt trợn trắng, bọn họ như thế nào vừa tiến đến, liền bị dạ kiêu ma để mắt tới đây xem bọn hắn quần áo, lại nhìn chính nàng cảm thấy nàng chân tướng. Dạ kiêu ma không nốc, thông hướng thông đạo lộ tuyến, nhất định trọng binh trấn giữ, không cái gì có thế kỳ quái, quần áo là thuận tiện ban đêm hành động. Lư Duyệt chỉ có thể theo trong thanh âm, nghe ra hắn là cái kia giáp nhất. Nơi này địa vực rất lớn, sao 20-30 dặm, nàng đến bây giờ, không chỉ một cái dạ kiêu ma không thấy được, ngay cả tán trong này hơn 800 đồng loại tu sĩ QNZ chưa thấy giáp nhất ném cho nàng một cái ngọc giản. Đây là Đông Đỉnh cùng Linh Khư hai tông 14 lần tiến vào nơi đây về sau, vẽ xuống bản đồ, mỗi một lần đều không giống. Đoán sơ qua, không thể so cực bắt chỗ nhỏ. Lư Duyệt nhìn xem trong ngọc giản, đánh dấu khác biệt địa vực đủ loại phong hóa vật, xoa xoa huyệt thái dương. Như thế đại địa phương, thông đạo có thể ở chỗ nào cuối cùng một bước, cái kia sau lưng có cánh lông vũ tượng đá, nên là ở chỗ này, chúng ta sở vào phương hướng, là gần đây. Đã có trọng binh chấn giữ, chúng ta không thể đi vo nở dê một đoan nở đựa nở dê sao? Lư Duyệt phi thường không hiểu, lúc này mới bao lâu thời gian, liền chết một tiểu đội dòng dã 10 người. Nàng còn trông cậy vào những người này bảo hộ, nhưng nhìn bọn họ tiêu hao tốc độ, có lẽ không cần một ngày, nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Quanh mặt đất một trận run rẩy, Lư Duyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nghe được vô số đập động cánh lông vũ thanh âm. Bên trái đằng trước, lít nha lít nhít giống người lại giống chim đồ vật, hướng bọn họ vào tới. Không đợi đến Lư Duyệt đề phòng, chỉ thấy phía trước vô số kiếm quang thuấn phát, 9 đạo bóng đen lấy cực nhanh tốc độ, xông lên trời đi, cùng dạ kiêu ma chiến lại với nhau. Nhìn thấy bị giết về sau, hóa thành một cây hắc vũ đồ vật, Lư Duyệt nuốt nước miếng một cái, đại thiên thế giới, cũng thật là kỳ diệu phi thường, trên trời rơi vũ càng ngày càng nhiều, nàng cu nở dê rốt cục gặp những thứ này hắc long vệ lợi hại. Chưa từng có dây dưa ra y do nở dê, mỗi một đạo kiếm quang đánh ra, tất có cái dạ kiêu ma hóa vũ, hơn nữa 9 người phối hợp nên được, tổ phải là cựu cung liên hoàn trợ. Lư Duyệt đang muốn tán thưởng thời điểm, khỏe mắt lướt qua, đột nhiên phát hiện, trước kia ngồi dưới đất chỉnh đốn người, không có một cái mở mắt, liền giáp nhất cu nở dê nhắm mắt lại. Cái khác dạ kiêu ma nhãn thấy không địch lại, thế mà tứ tán tách rời, không nhìn bọn hắn nữa bên này, chính mình chạy trốn ở Lư Duyệt đang muốn kinh hô thời điểm, chỉ thấy trên trời mưa tên như rệt, chạy trốn dạ kiêu ma chỉ còn lại 2 người, siêu siêu vẹo vẹo chui vào trước mặt rừng đá. Chưa xong còn tiếp.